Cháy bỏng khước nha. Chương 49, ảnh chụp chung trong khung ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua, Văn Dã ngủ không ngon. Anh không dám ngủ sâu. Cứ cách một lúc lại tỉnh dậy. Lo lắng rằng khi sáng ra, cô gái nhỏ ở phòng bên cạnh sẽ lại biến mất không dấu vết. Anh tiễn Lâm Diểu xuống sảnh khách sạn. Nhìn cô đi vào rồi mới quay về nhà. Cơn buồn ngủ ập đến dữ rồi. Anh xoa mặt, lái xe về định tranh thủ ngủ bù một giấc. Trước khi ngủ, sợ cô gọi điện mà mình không nghe thấy. Văn Dã đặc biệt bật chuông điện thoại, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất, đặt ngay bên gối, nhắm mắt cố gắng ngủ một chút. Chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông inh ỏi đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi giấc ngủ sâu. Cơn buồn ngủ chưa tan, đầu óc vẫn còn mơ màng. Nhưng Văn Dã không chần chừ dù chỉ một giây, lập tức cầm điện thoại lên. Thế nhưng, khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, khóe môi đang nhếch lên của anh liền sụp xuống ngay lập tức. Giọng anh lạnh lùng, thẳng thừng, tốt nhất là mày có chuyện gì to bằng trời để nói với tao. Đầu dây bên kia, Bành Nhất Phàm, dù không nhìn thấy, cậu ta cũng có thể cảm nhận được lửa giận đang bốc lên từ đối phương. Bị quát đến mức hơi tủi thân, Bành Nhất Phàm lý nhí. Em cố tình đợi đến tận 12 giờ rưỡi mới gọi mà. Bình thường giờ này chẳng phải anh đều dậy rồi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy nên nói với anh một tiếng. Chuyện là, hôm qua, Lâm Diểu trở về rồi. Cậu ta ấp a ấp úng nói xong, chỉ nghe thấy Văn Dã bên kia điện thoại ừ một tiếng. Tao biết rồi, Bành Nhất Phàm kinh ngạc. Chỉ thế thôi á, phản ứng này cũng lạnh nhạt. Bình tĩnh quá đi mất. Nhưng nghĩ lại, cậu ta lại chợt hiểu ra. Xem ra anh Dã thực sự đã bị tổn thương nặng nề khi Lâm Diểu rời đi suốt 7 năm trời. Cậu ta đang định nghĩ cách an ủi đôi câu thì bên kia đã lạnh nhạt nói. Không có chuyện gì. Tao cúp máy đây, rồi dứt khoát ngắt máy luôn. Bành Nhất Phàm, Văn Dã muốn ngủ tiếp, nhưng chẳng cách nào ngủ nổi. Anh ngồi dậy, bước sang phòng bên cạnh. Căn phòng hầu như không có gì thay đổi. Ngoài tấm ga giường và chiếc gối vốn luôn phẳng phiu giờ hơi nhăn một chút. Để lại dấu vết cô gái nhỏ đã ngủ ở đây đêm qua. Anh đứng bên giường một lúc rồi mới quay ra. Lấy mấy chiếc bánh bao hấp và sủi cảo còn lại từ sáng cho vào lò vi sóng hâm nóng. Qua loa giải quyết bữa trưa. Ăn xong cũng chẳng có việc gì làm. Văn Dã bèn đến. 1 giờ rưỡi. Buổi chiều quán bar vẫn chưa có khách. Hoàn toàn đối lập với sự huyên náo. Ánh đèn rực rỡ và đám đông điên cuồng vào buổi tối. Giờ này trong quán chỉ có mấy ngọn đèn huỳnh quang trắng bật lên. Yên tĩnh hơn cả quán cà phê. Mọi người ai làm việc nấy. Nhân viên vệ sinh đẩy cây lau nhà lau sàn. Phục vụ dùng khăn lau ly rượu. Còn pha chế thì rảnh rang nhất. Tùy tiện cuộn mình trong một góc ghế lười. Nhàn nhã lướt điện thoại. Văn Dã thuộc kiểu người nhàn nhã. Đôi chân dài của anh không thể duỗi thẳng giữa ghế sofa và bàn trà. Chỉ có thể hơi co lại. Anh cúi đầu. Tay trái cầm điện thoại, 4 ngón tay thon dài giữ chặt, còn ngón cái thì gõ bàn phím cực nhanh. Anh đang liên hệ với ban quản lý khu chung cư, hỏi xem có chủ hộ nào muốn cho thuê nhà không. Nếu là cùng tòa nhà với anh thì càng tốt. Anh sẵn sàng thuê với giá gấp đôi thị trường. Đối phương nói sẽ hỏi thăm giúp anh và sớm phản hồi. Văn Dã thoát khỏi khung trò chuyện. Rồi bấm vào biểu tượng đầu mèo Melody. Giao diện vẫn dừng ở tin nhắn tối qua. Bạn đã thêm đối phương. Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Nên nói gì đây? Hỏi cô ấy đang làm gì ư? Câu hỏi ngớ ngẩn quá. Hay rủ cô ấy tối nay đi ăn. Nhưng sáng nay họ vừa ăn chung rồi. Ngón cái của anh lơ lửng trên màn hình hơn chục phút. Vẫn chẳng gõ ra được chữ nào. Cuối cùng, anh lại nhấn vào ảnh đại diện của cô, cũng không kỳ vọng gì nhiều, vì trước giờ cô gái nhỏ không hay đăng trạng thái. Nhưng lần này, trang cá nhân mà anh đã xem đến cả trăm lần tối qua đột nhiên xuất hiện một bài đăng mới. Anh nhấn vào xem, vừa thấy ảnh chụp màn hình, lông mày lập tức nhíu lại, lòng tràn đầy lo lắng. Cho dù Lâm Diểu sống cùng một khu chung cư với anh, thậm chí cùng một tòa nhà, hay thậm chí là căn hộ đối diện, nếu thực sự có một kẻ biến thái bám theo cô, nửa đêm cậy khóa lẻn vào, rồi bịt chặt miệng cô lại, thì anh cũng hoàn toàn không hay biết gì. Anh Giá, Hà Văn gọi liền mấy tiếng mới kéo được sự chú ý của Văn Giá trở lại. Văn Giá ngẩng đầu lên, giữa mày vẫn còn nhíu lại. Sao thế? Hà Văn là bartender ở đây, đến làm tại 1:30, vào năm thứ hai quán khai trương, tính ra cũng đã làm việc ở đây hơn 3 năm rồi. Lúc này, cô nở nụ cười lấy lòng đặc trưng của dân làm thuê khi đối diện với ông chủ. Anh Giá, em muốn bàn với anh một chuyện. Tối ngày kia em có thể xin nghỉ phép không ạ? Văn Giá còn chưa lên tiếng. Tiểu Thụy đang lau ly bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Chị Tiểu Văn, ngày kia là thất tịch đó. Anh Giá sẽ phát lì xì to cho mọi người mà. Văn Giá rất hào phóng với nhân viên. Những dịp như thất tịch hay Giáng sinh, quán luôn chật cứng khách, để nhân viên có thêm động lực làm việc. Anh đều trích toàn bộ thu nhập tối hôm đó để chia lì xì cho mọi người. Hà Văn đau lòng nói, em biết, nhưng em với bạn trai yêu xa. Hiếm lắm, anh ấy mới qua thăm em vào hôm đó. Những ngày lễ như thế này, quán bar đông khách đến mức nổ tung. Từ chiều đã có người đến tiêu xài. Nếu cô xin nghỉ, nhân lực sẽ không đủ. Chắc chắn Văn Giá phải ra mặt trấn giữ quầy ba. Cô chắp hai tay, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Văn Giá. Vậy nên hôm đó anh có thể giúp em đỡ một chút không? Dù sao bây giờ cũng có rất nhiều cô gái đến quán ba chỉ vì anh. Ngừng một chút, cô yếu ớt nói thêm. Hơn nữa, anh Giá, anh đâu có bạn gái. Cũng chẳng cần phải đón lễ thất tịch, một mình ở nhà chẳng phải rất cô đơn sao, chi bằng đến quán bar cho vui. Hà Văn đầy kỳ vọng nhìn Văn Giá, nhưng lại nghe anh hỏi một câu chẳng liên quan gì. Tôi nhớ là cô thuê nhà chung với một nam sinh đúng không? Hà Văn ngẩn ra, hà, đúng vậy, sao thế à? Văn Giá lại hỏi, bạn trai cô không để ý à? Hà Văn có hơi bất ngờ vì ông chủ lại quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Trong lòng còn thấy cảm động, chuyện này thì có gì mà để ý đâu à? Bây giờ nam nữ thuê chung cũng phổ biến mà, chỉ là thuê riêng một căn hộ, đâu phải chung một cái giường. Chỉ cần đối phương đáng tin thì so với sống một mình còn an toàn hơn nhiều. Nhắc đến chuyện này, cô có cả đống chuyện để kể. Trước đây em sống một mình, tối nào tan làm về nhà cũng phải quay đầu nhìn mấy lần. Sợ có kẻ biến thái bám theo. Vừa vào nhà là em khóa trái cửa ngay. Còn không dám cho shipper giao đồ ăn lên tận cửa. Sợ người ta biết em sống một mình. Ảnh đại diện là hình của bố em. Còn đặt biệt danh là con sói cô độc nơi sa mạc. Nữa cơ, có lần em đang ngủ ngon lành giữa đêm thì bỗng có người gõ cửa. Em sợ chết khiếp, phải cầm dao mới dám lại gần mở. Kết quả là nhà vệ sinh bị rò rỉ nước, làm ngập cả căn hộ tầng dưới. Nói một tràng xong, Hà Văn liền thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa bỗng nhiên đứng dậy. Cầm điện thoại đi ra phía hành lang, đi được nửa đường, dường như mới nhớ đến lời nhờ vả của cô. Anh tiện miệng để lại một câu. Hôm đó nghỉ phép, tôi đồng ý. Hà Văn, hạnh phúc đến quá bất ngờ rồi. Văn Giá đi ra hành lang, trước tiên liếc nhìn thời gian trên điện thoại, 3:50, nếu cô gái nhỏ có ngủ trưa thì giờ cũng nên tỉnh rồi. Ngón tay anh di chuyển mấy cái, màn hình hiển thị dòng chữ, đang chờ đối phương chấp nhận lời mời. Vài giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, alo. Văn Giá khẽ ho một tiếng. Anh vừa thấy bài đăng trên trang cá nhân của em rồi. đúng là đáng sợ thật. Quán bar của anh có một nữ pha chế. Cô ấy trước đây cũng từng thuê nhà ở một mình. Cô ấy nói con gái sống một mình rất nguy hiểm, bất tiện đủ đường, đến cả đặt đồ ăn cũng không dám để người ta giao lên tận cửa. Lâm Diểu vẫn đang ở trong phòng khách sạn, nghe anh vòng vo một hồi, chỉ ô một tiếng, chờ anh đi vào trọng điểm. Văn Dã Ly ếm nhẹ khóe môi, anh còn một phòng trống đấy, hay là em dọn qua đây ở đi? Em cũng biết anh rồi đấy, không có thói quen xấu, ở nhà không hút thuốc, không uống rượu, cũng khá là sạch sẽ nữa. Anh cố gắng lục lọi những ưu điểm của bản thân, như thể đang tiếp thị chính mình như một người bạn cùng phòng lý tưởng. Đương nhiên, yết hầu anh khô khốc, sau này nếu em có bạn trai, muốn đưa cậu ta về nhà, anh có thể tránh đi, sẽ không làm phiền. Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia, cô gái nhỏ đã cắt ngang. Được, Văn Giá sững người, rồi lập tức mừng rỡ tột độ. Vậy anh lái xe qua đón em nhé. Sau vài giây im lặng, anh nghe thấy giọng cô. Không cần đâu, anh gửi địa chỉ cho em. 3 tiếng nữa em về đến nhà. Văn Giá lại lái xe đến trung tâm thương mại, tìm một nhà hàng Trung Hoa được đánh giá cao nhất ở tầng 3 khu ẩm thực. Vừa bước vào, anh nói ngay với nhân viên phục vụ. Sườn xào chua ngọt, bò sốt cà chua, thịt lợn thái sợi xào cá và cà tím sốt tỏi. Đóng hộp mang về, đây đều là những món cô từng thích nhất. Thật ra, anh học nấu ăn cũng vì cô. Kể từ khi cô rời đi 7 năm trước, anh chưa từng vào bếp lại. Một mình, anh chỉ tùy tiện ăn mì gói hoặc ghé vào quán ăn vỉa hè. Chẳng bận tâm chuyện vệ sinh hay dầu bẩn, tay nghề đã mai một từ lâu. Hơn nữa, giờ anh chỉ còn một tay trái có thể sử dụng, xách theo túi đồ ăn đã đóng hộp về nhà. Văn Giá ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ đợi. Đảo mắt nhìn quanh, bỗng cảm thấy chỗ nào cũng không vừa ý khi mua căn hộ này. Anh giao toàn bộ cho công ty thiết kế nội thất xử lý. Chỉ yêu cầu nhanh gọn và đơn giản. Dù sao, đối với anh, nơi này cũng chỉ là trốn ngủ qua đêm mà thôi. Bây giờ nhìn lại, rèm cửa xám xịt, sàn đá cẩm thạch đen xám lạnh lẽo. Nếu là Lâm Diểu, chắc chắn cô ấy sẽ thích những tấm sàn gỗ ấm áp hơn. Trong phòng khách thậm chí còn không có cái tivi nào. Vậy cô ấy làm sao vừa ăn cơm vừa xem phim được? Anh lấy điện thoại ra, nhập vào ô tìm kiếm, rèm ngửa, và con gái thích, nghiên cứu cả buổi, cuối cùng chọn một bộ rèm ren kiểu Pháp màu kem sữa. Sàn nhà thì nhất thời chưa thể thay, anh lại cẩn thận chọn thêm mấy tấm thảm rồi đặt hàng. Khi vừa thanh toán xong một chiếc tivi 65 inch, chuông cửa vang lên, Văn Giá lập tức đứng dậy ra mở cửa. Chiếc vali trong tay Lâm Diểu bị anh đón lấy. Cô cúi xuống lấy đôi dép cũ của mình từ tủ giày. Thay xong liền tháo túi vải đeo vai xuống, đưa tay vào lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ tinh xảo. Em biết nếu đưa tiền thuê nhà anh cũng không nhận. Cái này coi như tiền thuê 1 năm của em. Cô đưa cánh tay trắng nõn về phía anh. Văn Giá nhận lấy, mở ra xem thử. Đó là một chiếc đồng hồ Omega, mặt số xanh ánh sao, dây đeo da cá sấu màu đen, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, nhìn qua đã biết giá không hề rẻ. Anh cau mày, kẹt, một tiếng đóng hộp lại. Anh lúc nào nói là sẽ thu tiền thuê nhà của em? Em, nửa câu sau vốn định nói, mang đi trả lại đi, nhưng nghĩ đến đây là quà cô tặng, trong lòng lại không nỡ. Thế nên anh đổi lời. Bao nhiêu tiền, anh chuyển khoản lại cho em. Lâm Diểu chớp chớp mắt, giọng trong veo nói, 500 tệ, Văn Giá nghẹn lời, bật cười vì tức. Được thôi, vậy em đưa hóa đơn ra cho anh xem nào. Hóa đơn vứt rồi, không tin anh cứ lục soát đi. Cô ngửa cằm nhìn anh, hai tay dang rộng, làm động tác như thể sẵn sàng cho anh kiểm tra. Văn Giã tất nhiên không thể thực sự lục soát người cô. Anh cầm điện thoại lên định chuyển ngay 3 vạn tệ qua. Nhưng màn hình lại bị một bàn tay trắng nõn đờ, ẻ xu. Ống, cô bĩu môi, đôi mắt đen láy nhìn anh. Giọng nói mềm mại mang theo chút cầu khẩn, như thể chạm thẳng vào tim anh. Anh cứ nhận đi mà. Bao năm nay em chỉ mới tặng anh một chiếc khăn quàng cổ. Cũng đến lúc tặng anh một món quà ra hồn rồi. Văn Giã hoàn toàn không thể chống đỡ nổi dáng vẻ này của cô. Anh đặt điện thoại xuống, nói, em đi rửa tay đi. Anh hâm nóng đồ ăn mới mua. Anh quay người vào phòng, tiện tay đặt cả hộp lẫn đồng hồ vào ngăn kéo. Lúc ăn cơm, Lâm Diểu nghe thấy anh hỏi khi nào cô được nghỉ. Cô nuốt miếng cơm trong miệng xuống. Em vẫn chưa biết lịch ra sao. Sao vậy? Hôm nào em nghỉ, chúng ta đi dạo phố xem đồ nội thất. Văn Giã nghiêng đầu nhìn cô. Nhớn mày, anh đã nhận một khoản tiền thuê nhà lớn thế này. Với tư cách là chủ nhà, anh phải có trách nhiệm chứ. Đồ đạc trong phòng em đều là từ 10 mấy năm trước rồi. Chắc chắn phải thay mới hết. Trước đây, anh đã chuyển những thứ này từ căn nhà cũ bị giải tỏa đến nhà thuê. Rồi lại từng món một mang đến nhà mới. Tất cả chỉ vì muốn giữ lại dấu vết cuộc sống của cô. Đôi khi còn tự lừa mình dối người rằng cô gái nhỏ chưa từng rời đi. Giờ cô đã trở về. Anh không muốn cô có dù chỉ một chút cảm giác không thoải mái khi ở đây. Không cần đổi đâu. Mấy món đồ đó vẫn còn rất tốt mà. Khóe môi Lâm Diểu cong lên. Giọng nói mang theo chút hoài niệm. Hơn nữa, nhìn chúng em còn thấy thân thuộc nữa. Sau bữa ăn, Văn Giã vẫn như trước đây. Không để cô động tay vào bất cứ việc gì. Một mình thu dọn bàn ăn. Chỉ là cách nói của anh có chút thay đổi. Trước đây anh bảo tay cô là để cầm bút, làm bài thi vào trường đại học tốt. Bây giờ, anh càng có lý lẽ vững vàng hơn. Tay của em sau này là để cầm dao phẫu thuật cứu người. Nếu ở nhà anh mà vì làm việc nhà mà bị thương, anh biết lấy đâu ra một bác sĩ xuất sắc như em để bù lại cho xã hội đây. Lâm Diểu, dọn dẹp xong xuôi, Văn Giã rửa sạch tay rồi bước ra từ nhà bếp. Có muốn đi siêu thị mua ít đồ dùng không? Lâm Diểu đáp, Tư Gia bảo em tải mấy cái app. Trên đó có đủ thứ đồ gia dụng. Đặt hàng xong chưa đến nửa tiếng là giao tận nhà. 7 năm không về nước, nhiều thay đổi cô không biết. May mà hôm qua Bành Tư Gia đã dạy cho cô tất cả. Cách dùng điện thoại gọi xe, quẹt thẻ xe buýt qua Alipay, V, vậy được rồi. Văn Giã gật đầu, lấy chìa khóa cửa đưa cô. Anh đi, 1 giờ rưỡi, đây, có chuyện gì thì gọi anh. Nói rồi anh đi đến cửa, đang định đổi giày thì sau lưng truyền đến giọng nói của cô gái nhỏ. Đợi đã. Anh quay người lại, thấy cô mang dép lê đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên với vẻ hơi mất mát. Chiếc đồng hồ đó, anh không thích à? Đương nhiên là thích. Văn Giã không chút do dự đáp. Thế sao anh không đeo? Cô không tin hỏi lại. Nếu cô có quần áo mới mà thích, nhất định sẽ mặc ngay khi ra ngoài. Văn Giã khẽ cười. Quán bar là nơi thế nào chứ? Người đông lại ồn ào. Anh còn phải lắc rượu nữa, sợ không cẩn thận lại làm chầy nó. Đâu có phải làm bằng thủy tinh, sao dễ hư vậy chứ? Lâm Diểu bĩu môi, em muốn thấy anh đeo. Cho dù có bị chầy thật cũng không sao, dù gì cũng chỉ bằng 1 năm tiền thuê nhà thôi. Sang năm em lại mua cho anh cái khác. Nói xong với dáng vẻ giàu có, cô lặng lẽ tính toán tiền lương của mình. 1 năm chắc cũng đủ mua cái nữa. Tim Văn Giã bỗng đập nhanh hơn. Không phải vì chiếc đồng hồ, mà vì 2 chữ sang năm. Cô vừa nói, ồ, cô không chỉ ở đây 1 năm thôi đâu nhỉ. Anh bước vào phòng, mở ngăn kéo lấy ra hộp đựng đồng hồ. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Ánh mắt anh liếc qua khung ảnh đặt trên đầu giường, vội vàng úp mặt nó xuống. Đã nói là quay về mối quan hệ anh em. Vậy thì việc anh để ảnh chụp chung với em gái trên đầu giường cũng có chút kỳ lạ. Phòng không bật đèn, động tác của anh lại quá nhanh, nên khi Lâm Diểu bước vào, cô không kịp nhìn rõ bức ảnh trong khung. Nhưng, giữa họ vốn dĩ không có bức ảnh chụp chung nào. Trước đây, khi cô bị bệnh, vì cảm thấy mình gầy yếu đến khó coi nên không cho anh chụp ảnh. Sau đó, khi phẫu thuật, đầu tóc cô bị cạo trọc, dù anh có năn nỉ thế nào cô cũng không chịu gửi ảnh cho anh. Thế nên, phản ứng đầu tiên của Lâm Diểu chính là, bức ảnh trong khung chắc chắn là ảnh của anh với bạn gái cũ. Còn việc anh luống cuống đến vậy, có lẽ là sợ cô. Một, cô em gái, kiêm, người yêu cũ, sẽ để ý, cô mím môi, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, rồi lên tiếng, để em đeo đồng hồ cho anh. Văn Giá bật đèn bàn, duỗi tay trái ra trước mặt cô. Mãi đến lúc này, anh mới nhận ra mình đúng là có chút chột dạ quá đáng. Bức ảnh đó, trong khung chỉ có hai bóng người mờ nhạt. Dù cô có soi bằng kính lúp cũng không thể nhìn ra là ai. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, khóe môi cong lên, cười nói, đeo trên tay trông đẹp hơn. Mắt nhìn của em gái anh đúng là không tệ. Lâm Diểu miễn cưỡng kéo kéo khóe môi, coi như đáp lại lời khen của anh. Chờ Văn Dã ra ngoài, cô cầm điện thoại ngồi trên sofa trong phòng khách, chọn mua đồ dùng sinh hoạt. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bức bối. Thỉnh thoảng ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về phía phòng ngủ của anh. Sau khi lén nhìn sang lần thứ mười mấy, cô đột ngột đứng dậy, cầm lấy điện thoại và chìa khóa, thay giày rồi ra khỏi cửa. Không khí trong phòng khách quá ngột ngạt, cô cần ra ngoài hít thở một chút. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục thế này, cô thật sự sợ mình không kiềm chế được mà làm chuyện xâm phạm đến sự riêng tư của anh. 7 giờ rưỡi tối, trên bầu trời vẫn còn vài vệt mây hồng. Lâm Diểu lững thững đi đến một cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư. Xách theo một giỏ hàng rồi bỏ vào đó sữa tắm, dầu gội cùng một số vật dụng cần dùng ngay trong tối nay. Đến quầy thu ngân để thanh toán. Nhân viên thu ngân quét từng món một rồi hỏi cô có cần túi không? Cho tôi một túi, cảm ơn, cô nói xong, vừa định lấy ví ra trả tiền thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc. Diểu Diểu, cậu từ anh về rồi sao? Lâm Diểu nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn, cô gái nãy giờ vẫn cúi đầu xem điện thoại giờ đã ngẩng lên. Nhìn có chút quen mắt. Khi cô còn đang sững sờ suy nghĩ, đối phương đã cười nhắc nhở. Cậu không nhớ mình sao? Mình là Tạ An Kỳ đây. Lâm Diểu lại ngẩn ra lần nữa. Tạ An Kỳ là bạn cùng bàn của cô khi chuyển đến trường Tam Trung. Hồi cấp 3 hai người rất thân thiết. Sau kỳ thi đại học còn cùng nhau làm thêm vào kỳ nghỉ hè. Nhưng dù quan hệ có thân thiết đến đâu, theo thời gian và khoảng cách, tình cảm cũng sẽ phai nhạt. Năm đó, cô đỗ vào đại học VK ở Bình Thành, còn Tạ An Kỳ thì học đại học ở tỉnh khác. Lúc đầu, hai người vẫn còn liên lạc thường xuyên, nhưng dần dà số lần trò chuyện ngày càng ít đi. Đến khi cô sang Anh, gần như đã cắt đứt liên lạc. Trong ký ức của cô, Tạ An Kỳ có dáng người hơi múm mĩm, khuôn mặt tròn trịa, tóc xoăn tự nhiên. Trên mặt còn có vài đốm tàn nhang nhỏ, nhưng giờ đây, cô gái trước mặt có dáng người cao gầy, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tận eo, cằm nhọn thanh thoát, làn da mịn màng không còn chút dấu vết của những đốm tàn nhang ngày trước. Gương mặt còn được trang điểm tinh tế, khác hoàn toàn so với hình ảnh trong trí nhớ của Lâm Diểu. Lâm Diểu thanh toán xong, thực lòng mừng cho cô ấy. Cười nói, cậu trở nên xinh đẹp quá, lúc nãy mình còn không nhận ra. Nghe vậy, Tạ An Kỳ cũng mỉm cười, chỉ là trong nụ cười ấy xen lẫn chút ngậm ngùi. Khó khăn lắm mới trở nên xinh đẹp, rồi mới nhận ra rằng đôi khi xinh đẹp cũng không phải là vạn năng. Lâm Diểu vẫn chưa hiểu ý cô ấy, Ánh mắt Tạ An Kỳ lướt qua túi đồ dùng sinh hoạt mà cô đang xách trên tay. Diều Diều, cậu chuyển đến đây ở rồi à? Ừ, Lâm Diều gật đầu. Hai người trao đổi WeChat, kể cho nhau nghe về tình hình gần đây. Nhưng vì đã mất liên lạc quá lâu, nên sau khi nói hết chuyện thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Lúc này, lò vi sóng vang lên một tiếng. Đinh, nhân viên thu ngân đưa cho Tạ An Kỳ phần ức gà đóng hộp vừa được hâm nóng. Lâm Diểu mỉm cười, vậy cậu ăn trước đi, tớ không làm phiền nữa. Cô xách túi lớn túi nhỏ rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Mới đi được mấy bước thì Tạ An Kỳ đột nhiên đuổi theo. Trên tay vẫn cầm hộp cơm nhựa chưa mở nắp. Tạ An Kỳ do dự nhìn cô, mím môi, dường như cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi. Diều Diều, cậu và Văn Giã đang ở bên nhau à? Cách Trương.